Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trang 142. 100 năm, An Chiết nhìn Pearly, thần sắc hơi hơi nghi hoặc, tựa hồ minh bạch hắn nghi hoặc. Pearly mỉm cười một chút, ta sống được lâu lắm, tại dã ngoại, nhất vô pháp tránh cho sự tình là cảm nhiễm. Pearly cuốn lên chính mình tay áo giáp, hắn cánh tay phải làn da thượng, có một mảnh màu đen hỗn độn hoa văn. Ta bị viện nghiên cứu một vị thành viên ngộ thương cảm nhiễm. Ở mất đi ý thức trước ta rời đi bọn họ, nhưng là có lẽ bởi vì cảm nhiễm ta người kia là thanh tỉnh, lại hoặc là xác suất chiếu cố ta, ta đã tỉnh. Nói tới đây, Pearly cười cười. Ta cho rằng chỉ đi qua vài giây, kỳ thật đã qua đi vài thập niên. Ta ý thức giống như ở chỉ khoảng nửa khắc xuyên qua thời không. Ngươi đoán ta ở nơi nào? An Chiết lắc lắc đầu. Ta còn ở viện nghiên cứu. Pearly nói, bọn họ tìm về ta. Cho dù khi đó ta là cái vô ý thức quái vật, bọn họ cũng không có từ bỏ. Ta đã từng bảo hộ bọn họ, vì thế bọn họ cũng bảo hộ ta. Nhân loại chi gian tình cảm chính là như vậy. Ngươi trả giá cái gì, liền sẽ được đến cái gì. Ở thời đại này, nhân loại chi gian tín nhiệm là so sinh mệnh còn chân quý đồ vật. Nhưng ta được đến, An Chiết nhìn Pearly trong mắt ôn hòa yên lặng thần sắc. Hắn thẳng đến lúc này mới lý giải Pearly cùng viện nghiên cứu thành viên gian vì cái gì sẽ có như vậy thâm cảm tình, ta không hối hận lúc trước rời đi căn cứ. Nhưng ta cũng vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình trốn tránh cùng vô năng. Cuối cùng, Pearly nói, An Chiết nói, bởi vì ngài phẩm đức cao thượng, nghĩ nghĩ. Hắn lại nói, bởi vì ngài quá nhân từ, Pearly thâm ái mỗi người. Cho nên hắn mới có thể như vậy thống khổ. Nếu ở hòa bình niên đại, hắn nhất định là cái liền con kiến đều không bỏ được nghiền chết người người như vậy lại phải đối. Đồng bào giơ súng lên, nhân từ. Nhân từ là nhân loại nhất lộ rõ nhược điểm. Pearly nói, đối tự thân nhân từ là tư dục khởi điểm. Đối người khác nhân từ là tín niệm dao động nguyên nhân gây ra. Ta làm không được hoàn toàn lạnh nhạt vô tình. Chú định không phải một cái đủ tư cách thẩm phán giả. Giọng nói rơi xuống. Bọn họ trầm mặc thật lâu. Nghĩ Pearly nói. An Chiết lại hơi hơi nhăn lại mày. Hắn nhớ tới một người. Nhưng là, có một vị thẩm phán quan nói với ta một câu. An Chiết nhẹ nhàng nói. Thẩm phán giả tín niệm nơi phát ra, không phải lạnh nhạt vô tình, là nhân từ, không phải đối thân thể người, mà là đối chỉnh thể nhân loại vận mệnh nhân từ. Nếu kiên định bất di mà tin tưởng nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy, liền sẽ không dao động. Pearly nhìn hắn, nhẹ nhàng nói một câu nói, như thế nào mới có thể kiên định bất di mà tin tưởng? Nếu không phải đối mỗi người đều có mang nhân từ chi tâm, hắn gằn từng chữ. Làm sao có thể kiên định bất di mà vì chỉnh thể nhân loại ích lợi trả giá cả đời? An Chiết ngây ngẩn cả người, hắn rũ tại bên người ngón tay run nhẹ nhẹ lên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần đối mặt Pearly. Hắn tổng có thể nhớ tới cùng Pearly hoàn toàn bất đồng Lục Phong, Pearly nhắm mắt lại. Thanh âm khàn khàn, đây là thẩm phán giả sở hữu thống khổ nguyên nhân gây ra, từ bỏ nhân tính. Vô hạn độ lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng bị căn cứ xử quyết, hoặc bảo trì thanh tỉnh, cuối cùng nhân vô pháp thừa nhận thống khổ lâm vào điên cuồng. Đây là thẩm phán giả chỉ có hai loại quy túc. Pearly chậm rãi nói, quy tắc chi tiết chế định hoàn thành kia một khác. Liền chú định bọn họ đều không có kết cục tốt. An Chiết không cách nào hình dung chính mình kia một khắc cảm thụ. Hắn khó có thể hô hấp. Nhìn phía trong tay chữ thập tinh huy chương. Nếu có một vị thẩm phán giả. Hắn nói. Rất nhiều năm qua. Hắn vẫn luôn thanh tỉnh. Vẫn luôn canh giữ ở cửa thành. Hắn phán đoán chưa bao giờ có sai lầm. hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, thanh âm run rẩy, không có người không hận hắn, bởi vì khác thẩm phán quan mỗi năm chỉ giết mấy chục cá nhân. Hắn có hơn 1000 cái nhiều như vậy, kỳ thật không phải bởi vì hắn phá lệ thích nổ súng, là bởi vì từ hắn nổ súng mới có thể lớn nhất trình độ giảm bớt ngộ sát. Hắn minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn dùng mình một cái, hỏi Pearly, hắn sẽ là cái dạng gì người? Pearly trả lời đơn giản đến vượt qua hắn tưởng tượng, hắn là cái cô độc người. Hắn nói, có thứ gì? Ầm ầm rớt xuống, cự thạch lăn xuống đập An Chiết nội tâm, hắn lâu dài không nói nên lời. Thẳng đến Pearly hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta, An Chiết trước mắt sương mù nổi lên. Ta suy nghĩ, hắn suy nghĩ Lục Phong, hắn đã từng cho rằng Lục Phong lạnh nhạt vô tình. Cũng từng thừa nhận Lục Phong tín niệm kiên định, hắn biết vì kia hư vô mờ mịt nhân loại vận mệnh. Lục Thượng Tá có thể trả giá chính mình nhất sinh, hắn cũng biết Lục Phong sẽ có thống khổ, sẽ có cô độc, nhưng thẳng đến hôm nay hắn mới biết được người này đối mặt rốt cuộc là như thế nào một cái cắm rễ. Với nội tâm không thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, hắn đã từng nói hắn hiểu được Lục Phong. Chính là thẳng đến giờ khắc này hắn cùng Lục Phong cách xa ngàn dặm. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không gặp lại một khác. Hắn mới hoàn toàn hiểu được Lục Phong, ta biết ngươi nói vị kia thẩm phán giả là ai. Đường Lam hướng ta nhắc tới quá rất nhiều lần. Nếu có thể, ta thật muốn nhìn thấy hắn. Pearly nói. Hắn đem huy chương gắt gao nắm ở lòng bàn tay, An Chiết nước mắt rốt cuộc hạ xuống, nói, hắn làm 7 năm thẩm phán giả, cũng giết rất nhiều người, tất cả mọi người hận hắn, nhưng hắn đối ta thực hảo, hắn cười cười, lại hốc mắt nóng lên, chóp mũi đỏ bừng, kỳ thật hắn đối tất cả mọi người thực hảo, ngươi nói chính mình là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Pearly nói, nhưng làm thẩm phán giả, ta vẫn chưa phát hiện ngươi cùng nhân loại khác nhau. Vị kia thẩm phán giả đâu? Hắn không thể xác định. An Chiết ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn phương xa liên miên dãy núi. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn buông tha ta. Tiên sinh, hắn nói, nếu thẩm phán giả buông tha một cái dị chủng lần đầu tiên, có phải hay không liền sẽ buông tha lần thứ hai? Pearly chỉ là ôn hòa mà nhìn hắn. Hắn cũng buông tha ta lần thứ hai. Hắn buông tha ta rất nhiều lần. An Chiết nói. Sau lại, hắn biết ta là cái dị chủng. Chính là, hắn muốn nói cái gì? Lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn trái tim bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Hắn tưởng thoát khỏi loại này vô pháp tránh thoát giam cầm. Chính là không thể. Hết chương.